đa phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Phước Thiện Bình Chánh. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau trong cái ngày tu tập bát quan trai giới. Đó là chúng ta giữ cái giới bát quan trai một ngày một đêm tu tập. Nếu mà mình đúng với tinh thần của tu tập bát quan trai á, thì quý vị biết đây là cái tinh thần mà Đức Phật chế trong kinh Bát Quan Trai Giới, hoặc giả là trong kinh U Bà Tắc Giới. Rồi Đức Phật cũng nói một phần ở trong kinh Thi Ca La Việt về tu hạnh Bát Quan Trai. Nhưng mà người tu chúng ta bây giờ thì cũng khó mà giữ được theo hạnh Bát Quan Trai mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta tu tập, để mở ngõ, mở đường cho một cái tương lai chúng ta sẽ thành những vị thanh văn, những người xuất gia tu tập, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Và đạo tràng mình á, thì tu tập rất là nhiều khóa tu, và tu theo cái pháp môn tịnh độ, có nghĩa là chúng ta niệm Phật. Pháp môn tịnh độ cũng như là bao nhiêu các pháp môn khác, nó cũng có trình tự, có từng thứ lớp mà chúng ta tu tập. Có nhiều người á nói là tu tập dễ thôi, đâu có gì đâu, niệm Phật thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài vậy là được. Chứ thực ra niệm Phật nó có từng cái giai đoạn niệm đó, chứ không phải là chúng ta niệm giống nhau hoài đâu. Nghĩa là không phải là mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cây á thì càng ngày nó càng lớn, tâm mình á thì càng ngày càng rộng càng sâu, sự tiến hóa của tâm thì càng ngày càng tiến hóa gần chư Phật và chư Bồ Tát. Thì cách hành trì mình cũng vậy, khi mà cây nó còn nhỏ thì dung phân tưới nước nó ít, cây nó lớn thì nó nhu cầu của dung phân tưới nước nó nhiều, và cái cách chăm bón cho cây nó cũng khác nhau, chứ không phải là giống nhau y chang như mà mình nghĩ là cây hồi nhỏ mình chăm bón thế nào thì lớn lên chúng ta chăm bón như thế nấy, thì chúng ta thất bại đấy. Ở trong quá trình tu tập cũng vậy, ví dụ như là tọa thiền, ban đầu người ta là tập tọa thiền, rồi sau người ta mới nhiếp tâm, rồi sau người ta mới đi vào trong các cảnh giới của từng thiền định. Tập tọa thiền gọi là điều thân, rồi đi tới là tập điều tâm, tức là tập cho tâm mình thuần, rồi là đi tới tập nhiếp tâm, rồi đi tới là thiền và định của tâm, tức là cái chừng mực. Như vậy thì người ta cả đời người ta tu không hết, thì định độ chúng ta cũng vậy, cũng trải qua những cái bước tu tập đó. Nếu mà mình không nghĩ cái điều đó mà mình cứ tu theo một cái niệm Phật vậy thôi. Nghĩa là sáng chiều chúng ta niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, vậy là được rồi, tốt rồi. Nhưng mà được tốt á là nó mang với cái lớp 1 thôi, có nghĩa là với cái tâm thuần nhất thôi. À, cái thứ hai nữa là chúng ta lên cái lớp 2, niệm Phật lên lớp 2 là ta niệm Phật tới lắng tâm. Rồi niệm Phật lên tới cái lớp 3 là ta niệm Phật trở về với tự tánh. Trong khi niệm Phật trở về tự tánh, trong khi niệm Phật lắng tâm, trong khi niệm Phật thuần nhất nè, thì ở bên ngoài của mình tiếp xúc với đời, mình áp dụng những cái gì tiếp xúc với đời để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Ví dụ như chúng ta ăn chay hoặc là phóng sanh, mới đầu á với cái chánh ác thôi, chúng ta làm thiện thôi, nhưng mà nó nâng cấp lên á thì chúng ta ăn chay với phóng sanh với cái lòng thương yêu. Còn cái nâng cấp lên nữa, chúng ta ăn chay phóng sanh với cái lòng từ bi. Và nâng cấp lên nữa thì chúng ta ăn chay với phóng sanh với trí tuệ của mình. Nghe là có trí tuệ, người ta ăn chay phóng sanh với có trí tuệ. Ban đầu á thì chúng ta giữ giới buộc phải giữ. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết được là thiện ác mà giữ. Cái thứ ba nữa là có trí tuệ để giữ. Ví dụ thấy này ác quá này không dám làm, nên là người ta giữ, người ta không làm tức là giữ. Ban đầu thì bắt buộc thôi, tôi không biết vậy chân á. Ông Phật buộc tôi giữ 8 giới tôi giữ à, buộc 5 giới tôi giữ à. Nhưng cái thứ hai nữa mình thấy là tu tập Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn, chưa ác mặt tác chúng thiện phụng hạnh. Như vậy thì thấy này ác quá, giết con này con kia, thịt người ta ăn vô mình thấy ác quá. Như vậy ác là làm đau khổ chúng sanh, nên là tương lai bị đau khổ, nên mình tránh ác làm lành, thấy này ác quá mình không làm. Thứ ba nâng tư tưởng mình lên là giới là trí tuệ. Tức là vì trí tuệ chúng ta thấy thẩm sâu, thấy trên bản chất của vấn đề mà chúng ta giữ. Ta giữ trên bản chất, nên giữ coi như không giữ, không giữ mà giữ, là bản chất nó có trí tuệ. Có trí tuệ không bao giờ người ta đạp lên những cái gai gốc hết trơn á. Nên Đức Phật chế giới ra để chúng ta tránh cái gai. Mà giờ có trí tuệ ta không đạp lên gai, không cần giữ giới. Nhưng mà đã là giữ đó, nên giữ coi như không giữ, không giữ mà giữ. Có nghĩa là người ta có trí tuệ, người ta thấy cái gai nó ta không đạp, nên không có trí tuệ, thấy gai đạp nên Đức Phật bảo là đừng có đạp con gai đó, chế gai dây thứ nhất. Tại gai đó là con đường chứng đạo. Nhưng mà giờ người ta có trí tuệ, không thấy chưa ngài, thấy trên bản chất. Còn không có trí tuệ thì thấy trên hiện tượng. Hiện tượng tức là cái bên ngoài người ta nhìn thấy thôi. Nên á, đời sống và giới pháp nhà Phật giúp cho trong đời sống tu hành của mình. Còn á, cái pháp môn tu tập gọi là hạ thủ công phu tu tập á, thì nâng cái trình độ lên theo từng cái cấp độ một, chứ không phải như không á, mình nhảy vô cái mình niệm, mình giữ giới ba la mật, giữ giới với trí tuệ, nhảy vô một cái á là mình bố thí với lòng bố thí phóng sanh với lòng từ bi, làm sao nổi, đâu biết đâu làm sao nổi, từ bi đâu có mà làm, phải quân tập từ từ lên mới có, tới giai đoạn đó thì người ta mới làm như vậy. Rồi mới đầu á là mới vô tu cái kêu niệm Phật trở về chân tâm tự tánh Di Đà, sao làm được, có biết chân tâm chữ tánh là gì đâu niệm, phải không? Như vậy thì chúng ta có sơ cấp, có trung cấp và có cao cấp. Do đó mà nếu mình hiểu thì mình ở giai đoạn nào, mình áp dụng trong cái nào thì nó nâng lên từng thời, mà nó lên những cái thời khóa, từng cái thời khóa đó nó áp dụng với từng cái trình độ của cá nhân của chúng ta khác nhau, chứ không phải ai ai cũng như ai đâu. Thấy vị hòa thượng niệm Phật khác đó. Ví dụ chúng ta thấy hòa thượng Chí Tịnh ngày niệm Phật khác, tôi đi xuống ở dưới núi Sập á, thấy vị hòa thượng á tối ngày ông cầm sao chuỗi, ông đi vòng cầm sao chuỗi, ông đi kinh hành tối ngày, ông niệm Phật không kết hợp kinh hành, đi tối ngày á. Nhưng mà hòa thượng niệm Phật khác đó, còn mình đây niệm Phật khác, còn cái người bán cá ngoài chợ ta niệm Phật khác. Có gì hỏi khác là khác là sao? Khác với cái cấp độ tu tập, khác với từng cái cấp độ khác nhau để tu tập. Như vậy thì mình có thể chia ra 3 hoặc là 4, nếu tính người đời luôn là 4 cấp độ. Cấp độ gieo duyên, cấp độ thuần nhất, cấp độ lắng tâm và cấp độ tự tánh niệm Phật á. Thì trong đời sống mình cũng vậy nè. Với cái là mình giữ theo lời Đức Phật, rồi mình giữ khi mình biết nhân quả thiện ác, rồi mình giữ với cái lòng từ của mình, với lòng từ bi, rồi mình giữ với cái trí tuệ để mình giữ cái giới phẩm đó, cái giới pháp đó, vân vân. Thì vào buổi sáng hôm nay, do cái ngày ăn cư kiết hạ từ tháng 4 cho đến tháng 7, rằm tháng 4 là đối thú ăn cư trùng với ngày Phật Đản, rằm tháng 7 là tự tứ ra hạ trùng với ngày lễ Vu Lan. Thì trong 3 tháng này, Phật tử chúng ta nỗ lực tu tập giống như là Chư Tăng với Chư Ni nhập hạ vậy đó. Và chúng ta ngoại hộ. Ngoại hộ có nghĩa là chúng ta cúng dường cho các cái trường hạ, cho tăng ni an tâm mà tu tập. Rồi chúng ta đến đó chúng ta tu chung và thính pháp chung ở các cái trường hạ gần mình đó, để chúng ta hiểu thêm về truyền thống an cư kiết hạ của nhà Phật, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học. Đó là cái câu của trường hạ đó. Thúc liễm thân và tâm, trau dồi giới và đức, tiến tu tam vô lậu học, giới định tuệ, vân vân. Đó là trường hạ, mình làm nổi đâu. Quý thầy cắt hết trần duyên, bỏ hết mới làm nổi. Còn mình làm không nổi đâu. Do đó mà ông ta hãy ngoại hộ cho quý thầy, cho quý cô tu trong những tháng an cư kiết hạ. Còn riêng cái đạo tràng phước thiện của ông ta ở đây á, thì mình đã tu tập nhiều năm rồi, có nghĩa là nhiều kỳ nhiều khóa rồi. Và không phải mình tu tập đây không, mình có tu tập ở chỗ khác nữa với cái pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật. Nên vào buổi sáng hôm nay có cái duyên lành, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần cũng về phần niệm Phật, nhưng mà với cái đề tài khác. Với mọi lần chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là niệm Phật nâng cao A Di Đà Phật. Niệm Phật nâng cao, thực ra niệm Phật không có cao thấp, nhưng nâng cao cái trình độ tu tập của mình mà thôi. Để trong một cái đời chúng ta tu tập, thay vì mình sanh về cõi lành thì nâng cao lên mình sẽ sanh về được Tây Phương Cực Lạc. Thay vì sanh Tây Phương Cực Lạc hạ phẩm, mình nâng cao lên lên trung phẩm. Thay vì mình sanh ở trung phẩm, nâng cao lên lên thượng phẩm. Vậy chứ mình cũng tốn nhiều thời gian đó, cũng tốn nhiều công sức đó, mà mình phải lên trên chót vót chứ, phải không? Chứ giờ tốn nguyên đời tu tập chỉ được gieo duyên nhà Phật không, vậy nó thấy nó mất công đời tu tập không? Gieo duyên lành nhà Phật chứ thôi. Còn có người là tu tập được đời thì được tái sanh về cảnh giới lành. Gieo duyên khác với tái sanh cảnh giới lành nha. Gieo duyên chưa chắc tái sanh cảnh giới lành đó. Niệm Phật gieo duyên thôi tâm mình vẫn ác, nhưng niệm Phật gieo duyên như vậy, niệm Phật gieo duyên nhà Phật chết đi cũng bị đọa như thường tâm mình vẫn còn ác. Nhưng mà cái gieo duyên đó kiếp sau nữa nó sẽ trổ qua, cái nhân đó trổ thành quả, chúng ta sẽ thoát lên được nhờ cái gieo duyên câu niệm Phật ngày hôm nay nè. Đọa xuống 18 tầng địa ngục vậy đó, nhưng mà lên tu tiếp nhờ câu niệm Phật ngày hôm nay nè. Cái đó gọi là gieo duyên thôi đó. Rồi tái sanh vào cõi lành, tức là người ta đạt được kết quả nha, không bị đọa nha. Niệm Phật mà tái sanh vào cõi lành rồi đó là không bị đọa đó. Rồi là niệm Phật giảng sanh, niệm Phật tái sanh vào cõi lành, niệm Phật gieo duyên trước, niệm Phật tái sanh cõi lành, niệm Phật giảng sanh, là những cái cấp độ tu tập nó phải nâng cao lên. Chứ bây giờ mình niệm Phật gieo duyên thôi à. Gieo duyên là sao? Mình cứ tới ngày mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà mình chả biết gì, chả biết niệm Phật làm gì. Nhầm người hiểu sai niệm Phật luôn, là niệm Phật cầu Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương. Hiểu chật lất vậy. Đâu phải niệm Phật cầu Đức Phật rước cảnh giới Tây Phương. Niệm Phật để tu, để thỏa mãn điều kiện của Đức Phật A Di Đà đặt ra, để Đức Phật rước mình về Tây Phương với cái tâm mong muốn của mình. Cái đó gọi là bổn nguyện. Niệm Phật để thỏa mãn cái yêu cầu, thỏa mãn cái quy định, mà để thỏa cái yêu cầu quy định, để thỏa cái điều kiện mà Đức Phật đặt ra ở trong kinh. Để làm chi? Để người ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà tiếp dẫn. Chứ không phải niệm Phật để cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn mà không biết cái điều kiện người ta gì hết trơn á. Niệm Phật Nam Mô Di Phật, con thương xót con, Đức Phật thương xót con, tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, mà mình không có đạt cái điều kiện gì ngài đưa ra hết, thì làm sao mà về được Tây Phương? Mình tính đâu là tình cảm đưa về sao? Ví dụ như mình thi vô trường đại học y này cũng 24 điểm chứ, bây giờ là em năng lý đâu, thôi giờ là xin giáo sư cho tôi vô, bây giờ là cho vô đại học y, trong khi mình chẳng biết điểm sàn ta 24 điểm. Do đó mình ở nhà mình ăn chơi không vậy đó, cái nhờ một cái ban nào quen biết á, giống hệt bằng hồ niệm vậy đó, quen biết đi lại năn nỉ cho đi vô. Anh không có cái điểm chuẩn điểm sàn chứ vô được không? Sao vô được? quen cỡ nào quen chứ quen tới tổng thống vô được, nó điểm sàn ta 24 điểm, ông có học hành đâu vô. À, ông học toán cái ngày ông coi phim đánh số đề không kêu vô mà sao vô, phải không? À, do đó mình cũng phải biết cái điểm sàn của người ta, phải không? Rồi mình quen biết người ta mới giúp đỡ cho mình. Cái điểm sàn đây là môn nào toán lý quá, vậy ta giúp đỡ mình, ta gặp ông giáo sư dạy toán, mình thuê ông về dạy, gặp ông giáo sư dạy quá, gặp giáo sư dạy xin, thuê về dạy, nhờ mối quan hệ quen biết ta giúp đỡ cho mình, tạo điều kiện cho mình học, tạo điều kiện cho mình tiến bộ, tạo điều kiện cho mình dễ dàng thi để lấy cái điểm đó đó. Như vậy là ban hộ niệm có vai trò đó đó, hộ cho mình để đạt cái điểm chuẩn đó đó. Là mình phải tu tập, phải không? Ta hộ cho mình, ta tạo điều kiện cho mình xung quanh hết. Anh thiếu cái gì tôi cho đó, anh thiếu cái gì tôi cho đó. Anh không tu tôi nhắc nhở anh không học tôi nhắc nhở anh, để anh đạt cái điểm chuẩn đó đó. Thì cái điểm chuẩn của Đức Phật A Di Đà cũng vậy, đưa ra là điểm chuẩn đang nói tới cái điểm của cái tâm pháp, nguồn tâm pháp đề hồ. À, nghĩa là điểm chuẩn là điểm chuẩn của tâm, là đi đến cảnh giới của tâm, của nhất tâm. Nhất tâm là cả đời chọn đời niệm Phật, mà gom tâm về chỗ đó là chỗ niệm Phật đó, là cả đời niệm Phật, là chữ nhất tâm đó, là cả đời phải theo Phật, cả đời niệm Phật đó là nhất tâm bất loạn, là cả đời không có phiền não. Nhất tâm là cả đời theo Phật bất loạn, cả đời không phiền não đó. Niệm sao niệm đó, điều kiện gì đó, điều kiện cả đời niệm Phật. Nhất tâm là gom tâm về câu niệm Phật, mà gom tâm về câu niệm Phật đâu có móng tới tâm đời nữa đâu. À, phải không? Phải cả đời niệm Phật không? Rồi bây giờ bất loạn là không khởi lên cái tâm phiền não. Vậy thì tâm mà cả đời mình bất loạn vậy này thì cả đời không phiền não, cả đời không vui buồn hờn giận ghét ghen dại, chẳng hạn luyện được tâm đó không? Nếu luyện được tâm đó, khi mình chết đang ở vị trí tâm đó được Đức Phật A Di Đà rước, tuy là mình chưa đạt tới bản chất, mình đạt tới cái hiện tượng thôi. Hiện tượng tức nghĩa là trong một sát na, trong một khoảnh khắc đó mình đạt được tâm đó, nhưng mà không phải mình chứng ngộ tâm đó. Nếu mình chứng ngộ tâm đó mình đắc thiền rồi, chứng ngộ tâm đó mình đắc thiền rồi, mình đắc quả thánh rồi. Nếu chứng ngộ tâm đó, nhưng mà cái này mình tập để đạt được trạng thái của tâm đó, chứ không phải chứng ngộ tâm đó. Chứng ngộ tâm đó là bản chất của tâm mình như vậy đó. Nhất tâm bất loạn là ở đây là thánh rồi. À, chúng ta không cần giảng sanh nữa đâu, mà đã là chứng quả thánh rồi đó. Ở tại thế gian gọi là hữu duyên niết bàn. Nhất tâm bất loạn là một vị thánh nhân, nhưng mà mình không được làm thánh vậy, tại vì mình làm mình đạt được trên trạng thái thôi, có nghĩa là mình luyện tâm mình đi đến trạng thái đó, chứ không phải là tâm chứng để mà cái dụng của nó là nhất tâm bất loạn. À, mình hiểu chỗ này nha, mình tương đương với tâm thánh đó, nhưng mà mình lúc đạt được lúc không. Còn một vị thánh là ta đã chứng ngộ, có nghĩa là vĩnh viễn đây về sau ta, cái tâm đó không bao giờ thay đổi, là bất sanh bất diệt đối với tâm đó, đó là thánh. Còn ta mới đạt được là ta cố gắng đạt được chút một sức, đạt được chút sức, nhưng trước khi chết phải đạt được cái tâm đó, đã đạt rồi, cái tâm đó nhiếp vào, cái tâm đó an trú trong tâm đó. Như vậy thì mình niệm Phật nâng cao, là có nghĩa là niệm Phật có ở phía dưới thấp, rồi mà từ từ mới nâng lên cao. Ban đầu tiên cái hành giả mà phát tâm niệm Phật á, thì nó có hai phần. Một phần là trong đời sống, một phần là công phu tu tập nha. Phải phân tích, phân biệt rạch rồi. Có người không có công phu, chỉ niệm Phật đời sống không à. Trong đời sống là sao? Trong đời sống là các cái môn tiếp xúc. Ví dụ như mình đi làm, ví dụ như mình tiếp xúc với đời, tiếp xúc với gia đình, dân dân. Tức là tiếp xúc với hoàn cảnh xã hội bên ngoài đó. Thì ta giữ cái gì? Dạ không có gì. Lúc tiếp xúc bên ngoài đó là thực hiện các pháp, tức là các pháp quán của nhà Phật. Cái thứ hai nó giữ giới. Khi tiếp xúc ngoài đời á, là ta phải có hai cái pháp để gì? Để phòng hộ tâm. Chứ bây giờ mình nói niệm Phật không phòng hộ tâm thì ăn trộm cũng vô nhà ghinh sạch à. Niệm Phật, Phật cũng ghinh sạch. Ghinh sạch gì? Ghinh sạch cái giới thân huệ mạng của mình. Có nghĩa là ghinh sạch những cái gì mình có thể làm thánh vô ghinh hết, không phòng hộ tâm. Do đó phòng hộ tâm bằng hai thứ. Thứ nhất là quán, pháp quán tức là pháp. Cái thứ hai nữa là giới lực. Có nghĩa là pháp và ba là đề mộc so đấy, để phòng hộ đấy. Vậy pháp á, là pháp gì? Thường tiếp xúc với trần, với bên ngoài ta thực hiện pháp quán. Quán, Q-U-A-N, dấu sắc, quán. Chứ không phải là pháp quán mà thêm chữ ghê. Quán thêm ghê là quán gà. Còn oán, O-A-N, sắc, oán là hận. Bỏ hai cái chữ đó, cái chữ quán gà với chữ quán hận, bỏ đi. Tiếng Việt của mình, nhất là người mà miền Tây á, thường đọc giống nhau. Cái nào cũng quán. Quán N, quán sát, quan sát. Quán ở ghê là mù quán. Còn oán OA, oán hận, oán tán, oán hận, thù, ghét. Nhưng vậy thì pháp của nhà Phật dạy người ta các cái pháp quán, như là ở trong Phật giáo Nam Tông thì người ta quán tứ niệm xứ, quán tứ niệm xứ, quán bốn xứ, quán thân, quán hộ, quán tâm, quán pháp, người ta quán điều đó. Còn bây giờ người ta quán gì? Quý vị hiểu pháp tùy đối tượng mình quán. Ví dụ mình tham ái, tham ái có nghĩa là nam tham nữ, nữ tham nam, mình quán bất tịnh, gặp cái quán bất tịnh liền. Tại vì mình biết mình đang kẹt cái gì, mình quán cái đó. Mình tham ái, mình có năm cái chữ tham, tài sắc danh thực thì gọi là tham dục, có năm cái chữ tham đó nó lớn nhất, nó chi phối hết đời sống mình, năm chữ tham đó. Nên đó là mình quán đó, tiếp xúc đời sống mình phải quán nha. Bây giờ ví dụ như mình có cái tánh là mình người nam thì thấy nữ đẹp thích, người nữ thì thấy nam phong độ thích, đố vậy chứ đi tu có tâm đó không? Không có tâm đó sao cái chùa xích ra đằng này chút xíu nè, cái chú đó 64 tuổi không có gì đi tu với cô vợ nữa đi tu, cuối cùng cô kia có 24 tuổi thôi, sinh viên lên trong đạo tràng nào cũng đâu quen nhau, quen nhau đưa vợ đi tu, rồi mới vợ chở nhà đi đưa cô đó luôn á, là nhận làm sư muội. Quynh ơi quynh, rước muội quynh, rồi rước ra rước vô rước tới rước luôn. Sao ban đầu á thì rước vô đạo tràng riết, rồi rước đi công viên, rước đâu mất tiêu luôn, rồi mua cả nhà cổ luôn, rồi sanh con luôn. Quý vị thấy chưa, cái đó là mình phải phòng hộ khi mình tiếp xúc, thậm chí tại đạo tràng đó chứ đâu phải ở ngoài đâu, đi tu đó. Đó không có gì, trời ơi vợ gặp thầy khóc bô lô, khóc quá trời khóc luôn. Trời ơi thầy anh bảy này hư lắm, mà thầy hỏi hư sao, bắt đầu kể ra. Như vậy đầu thầy mới kêu lên, chúng tôi mới kêu lên hỏi tại sao vậy. Không là tại vì cái tâm con là tâm Bồ Tát hay cứu khổ cứu nạn. Muội dưới quê lên nó không có nhà không có cửa chứ nghèo khổ lắm, mới giúp đỡ nó chứ có ở đâu thầy, giúp nó mua được cái nhà, giúp nó ăn học tiền đấy, rồi cái đầu là chúng tôi nói vậy chứ thằng con làm sao, ổng là lỡ thôi biện hộ không có gì nữa, mình không có phòng thủ, không phòng thủ nhảy vô rinh gì rinh hạnh phúc gia đình nó tan nhà nát cửa còn gì nữa. Đức Phật cấm giới thứ ba, cấm giới tà dâm là cho đó có vợ có chồng rồi không móng tâm ra ngoài đó. Như vậy mà mình có móng tâm ra ngoài, đây là cái bản năng, cái bản năng con người. Nên khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta phải có phần can thiệp là lý trí vào. Kinh niệm Phật Ba La Mật á, thì Đức Phật dạy phần tình và phần tưởng. Bản năng là phần tình, còn phần tưởng là phần lý trí. Lý trí thì có đạo đức nè, có giới luật nè, có tất cả cái gì đó dùng lý trí để người ta giữ. Cái gì chứ bản năng con người á là giống đực với giống cái thôi, cái bản năng á. Giống đực gặp giống cái thích, giống cái gặp giống đực thích thôi, bản năng nó vậy đó. Nhưng mà mình là con người có trí tuệ nên mình can thiệp bằng lý trí. Nên ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật đó là phần tình và phần tưởng. Phần tình tức là tình trần, là bản năng, thích cái gì đó là nó thích, con thú thích sao con người thích vậy đó, là bản năng á. Nhưng mà con thú nó không có lý trí, con người có lý trí, mình can thiệp đi vào, lấy cái lý trí mình can thiệp ra, mình ngăn nó lại. Vì sao? Thứ nhất đạo lý không cho phép, cái thứ hai giới luật cho phép, thứ ba hiểu pháp nhà Phật không cho phép, thứ tư là mình thực hiện cái pháp luật nó không cho phép, vân vân. Thứ tư nó pháp luật nữa, còn pháp luật ở địa phương hiện hành của mình không cho phép điều đó. Dân dân như vậy thì mình dừng lại. Còn bây giờ nhà Phật thực hiện pháp quán. Quán để chi? Để chúng ta giải quyết tận gốc ở phía bên trong á. Nhằm khi pháp luật ở Việt Nam nó cấm, như vậy hai người dẫn ra nước ngoài đâu phạm, biết thấy chưa? Như vậy thì mình giải quyết, phải giải quyết tận gốc ở trong tâm của mình, chứ không phải giải quyết mà mình chống ở ngoài tướng. Chống ngoài tướng dù không cho uống rượu uống bia là chống ngoài tướng đó, nhưng mà giải quyết ở trong tâm của mình là giải quyết bản chất và thực hiện pháp quán. Nghe quán gì? Quán bất tịnh. Đức Phật dạy quán bất tịnh có nghĩa là thân mình á không sạch sẽ ở đâu, chứa một đống dây trùng, một ổ bệnh, thân mình là ổ bệnh và một đống dây trùng. Mình quán đi, cái miệng mình mà không súc miệng mấy ngày cây nó hôi cỡ nào giỏi hung thiệt chứ. Gần mắt mình á bị bệnh nhậm mắt có ghèn không, lỗ tai mình ra giấy tay cái gai cục lên nè, lỗ mũi mà tới mà viêm son coi nó hôi nó chảy nước ra, phải không, sổ mũi được ra, bắt đầu quán ha. mình nhìn ngoài thấy đẹp phải không? Cái đẹp là da chét bên ngoài thôi, mình đâu hiểu trên bản chất của nó, còn chưa nói tới cái ổ bệnh trong đó đó. À, quý vị, anh này với Cà Mau nè, anh cũng đi làm công chức công ty, cũng làm chức vụ cũng lớn, mới quen cô bồ, có vợ quen cô bồ. Ai ngờ đó có ổng bệnh ăn hoài, về nhà rồi đi cảm người ta cắt xong máu chảy ra xuống cái con, chảy ra xuống nè, rồi đi khám bệnh, nó không có gì, xa đi sida. Ai nhè đâu á quý vị, cái cô bồ nè là đi cái bên Campuchia bán quán đậu bệnh á, đi một thời gian về này có mở quán bán này, lại uống nước biết làm quen đó, làm quen vậy lây bệnh. Ông là không ngờ, thầy không ngờ, thấy nó đẹp quá trời luôn, ngờ thấy chưa, đẹp đóng bệnh ở trong một ổ như trùng à, trời ơi, nhìn mà tha son lên, tha là một lớp ô lây cỡ này nè, tha lên à, 3-4 cây son chét lên cái hết mất tiêu con sida, nó ẩn phía bên trong á, người thấy không đó. Nào không ngờ giờ chuyện cho bà vợ hai chồng bị bệnh chứ đó, người thấy không, tiêu rồi còn gì nữa. À, bây giờ lại uống thuốc nam đồ, uống coi cầu mai phước chủ mai thầy thôi. Dạ quý thấy chưa, ta quán trên bản chất, nhìn thấy đẹp thôi, sao có lúc đẹp đó là cái gì mình nữa hiểu, chưa nói tính tánh tình nha, nhầm người, đẹp mà tánh vô duyên dữ lắm à, đúng không? Đẹp nói chuyện ra câu chữ thề, đẹp cái chữ lộn quý thấy không. À, nó nói tánh tình chưa nói, nhầm nói trên cái thân của mình thôi á, bắt đầu ta quán ở đây, ta quán không cái gì. Con người á là mình phải quán, tức là mình thả cái tâm về đó, mình tư duy phân tích theo gì, theo pháp nhà Phật. À, Đức Phật dạy là có 36 nhóm bất tịnh, gọi là quán chung cánh bất tịnh. À, 36 nhóm bất tịnh mà rõ ràng nhất á, được Ngộ Đạt Thiền Sư liệt kê trong Từ Bi Thủy Sấm Pháp á, mình là liệt kê trong đó ra, hoặc là Lương Hoàng Sám á đó, mình là liệt kê ra, mình thấy các nhóm bất tịnh ở trong thân của mình, nên mình nhìn cái vấn đề khác liền, nhìn cái mình cũng thấy đẹp vậy, đúng không? Tâm mà giống, tức là ta đang nói tới cái bản năng đó là phần tình, ai mà không có tình đây là tình trần là phải thích, phải mến, phải ưa, phải chuộng, dần dần thấy đẹp, ai không khoái, ai không thích, đúng chưa? Nhưng nhìn vô cái mình thấy đẹp, nhưng con nhà Phật khác nha, con Phật có pháp quán nó kèm theo, cái gì kém kèm thêm. Ví dụ mình biết mình tham ái, quán canh là nó diệt tận gốc tham ái liền, có nghĩa là mình thấy mình quán dây trùng, quán gì đó mà sự thật đó, trong một là in vuông có 32 triệu dây trùng mà khoa học đã chứng minh rồi. À, trong nước sạch bon vậy mà có dây trùng, nên Đức Phật là dạy là trước khi uống thì cũng phải đọc bài chú Phật quán nhất bác thủy bắt dạng tứ thiên trùng nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục đó. Có gì bắt đầu mình mới si ra uống nước mà còn quán giết con dây trùng, còn đằng này nhầm khi là mình thích cái thân đó, cái thân đó còn dây trùng hơn nước nhiều, phải không? Nội ba cái thức ăn thừa dính kẻ răng thôi, qua bữa sau từ ban đêm tới sáng thôi, ba cái kè không không trời ơi, nói sao nghe tệ quá, tệ thiệt đó quý vị, còn chưa nói tới răng thiệt hay răng giả nữa nghe vậy, coi chừng răng giả không. Nhầm khi mình nhìn thấy cười 32 chiếc răng nó sáng giới lên, coi chừng răng sứ không vậy nó. À, bữa hổm đi chỗ nào nó quên lấy nguyên hàm răng ra rửa nhát vô nhìn rất giật mình nhìn thấy đâu mới 40 mấy tuổi hai hàm răng toàn răng giả không à, bởi nhầm khi nhìn lầm chết luôn nha. Đó, như vậy ra cái thân người mình á, một ổ bệnh nổi dây trùng nó chét ra mồi bảnh bao vậy đó, hút nước sơn mà không có tốt, gỗ này là không phải gỗ xịn, không có gì, cây này cây sơ đũa thôi à, chứ không phải là gỗ chiên đàn đâu, nó không phải chiên đàn đâu, bốc mùi thơm đó là nước hoa Chanel đó, Gucci Chanel rồi đó, chứ không phải là mùi thơm này thoát ra từ thân, thân mình không có thơm, nhưng ba bữa không tắm cái coi thơm không biết à, người nào sức dầu thơm biết là thân họ hôi đó, hôi mới sức dầu thơm chứ thơm sẵn ai sức, đúng không? Còn người nào mà làm đẹp có nghĩa là họ xấu á, họ mới làm đẹp, chứ đẹp ai làm đẹp, đẹp sẵn ai làm, đúng không? Tại vì họ xấu họ mới làm đẹp, nên người nào mà làm đẹp biết là rửa mặt cái là xấu quá. Còn người nào mà xịt dầu thơm biết người đó không mấy thơm, nên tâm xịt dầu thơm. Bắt đầu mình quán đi, mình quán tự nhiên tâm tham ái nó mất. Đó là thực hiện pháp quán trong đời sống đó. Bây giờ mình tham tiền, bắt đầu mình quán cái gì? Mình quán tiền, bây giờ bản chất của tiền Tiền để làm gì? Tiền là vật ngang giá, phải không? Là để cho người ta xài, để giúp đỡ thân mình, chứ không phải là vật để sở hữu. Nhưng mà mình tham là muốn cho nó để sở hữu. Sở hữu là cất đó, phải không? Mình cất một thời gian rồi á, tiền nó mất giá. Cất một thời gian rồi mình chết đi bỏ lại cho người khác, thế làm gì? Có nhiều người ôm đống tiền ngậm ngùi ra đi à, quý vị. Rồi cái tờ 500 ngàn không, nguyên tủ luôn, tủ sắt á, nguyên tủ sắt tờ 500 ngàn không, mà đành đoạn đành đạn tắt thở mà ra đi. Ra đi bỏ chơi, đành đoạn đành đạn tắt thở ra đi. Đang mình quán tiền à, nó là gì? Thực ra nói tận cùng của nó là chỉ là nó giúp đỡ mình trong đời sống nuôi thân này thôi, chứ tiền làm gì vậy? À, cái gì phải không? Nó sắm nhà, sắm cửa, sắm xe, sắm cộ, sắm đồ ăn, sắm đồ uống để nuôi thân này thôi. Thân này tắt, tiền nó có giá trị gì đâu? Tiền là mảnh giấy vụn thôi, có là gì đâu. Nhưng mà thân này còn tiền là tiền à nghe. Thân này còn tiền là quý à nha. Tại vì nó giúp cho mình sống, ăn mặc quần áo tất cả, giúp mình lên xe xuống ngựa, giúp mình thần ngẩn mặt với đời, à, dần dần. Nhưng mà tắt hơi rồi tiền chả là gì hết, mà nó trở thành à, cái gì? Nó trở thành tù ngục. Tại sao lại là quý thế? Chúng tôi nói điều đó. Nếu tao không có tiền, tao không có tiếc. Có tiền tiếc, không có gì không nỡ bỏ. Mà không nỡ bỏ tiếc cái tâm đó thì làm sao mà giảng sanh, làm sao mà niệm Phật? Tâm phiền não, vì tiền mới phiền não. Quý vị thấy mình quán đó đó. Nên nhầm khi trong lúc đang sống, người ta mê tiền, tiền nó làm chiền cái, nó che. Tiền với vàng nó giống nhau đó, nó làm chiền cái, nó che hết cái tâm mình. Nhằm khi vì tiền mà ta quên tình anh em, vì tiền mà ta giết người, vì tiền mà ta hại nhau, quý vị đó là đụng tới quyền lợi đó, quý vị thấy không? Bắt đầu ta quán, ta quán lấy nó, quán nó là một tờ giấy để trao đổi tất cả các cái mà thôi. Nó giúp mình khi chúng ta còn sống, nó không là cái gì khi chúng ta chết đi. Nên tiền này có được hay không có được là do phước của mỗi người. Nếu mỗi người có phước nhiều thì tiền nhiều, mỗi người có phước ít thì tiền ít. Mỗi người không có phước thì còn thiếu nợ nữa, không có tiền mà còn thiếu nợ nữa, là phước âm mà đó là thiếu nợ. Còn mà phước ít ít vừa vừa không có thiếu nợ, phước nhiều thì chúng ta dư tiền bạc vật chất. Do đó mà mình quán được như vậy thì từ từ bớt đi cái lòng tham của mình đi, bớt đi lòng tham. Tại vì mình tham đắm mình giữ nó làm gì đâu, nó để nuôi mình thôi. Với hơn nữa cái luân lý của vũ trụ là công bằng, mình có phước nhiều giữ nhiều à, còn không có phước nhiều đó là đừng giữ nhiều. Thấy bây giờ mình muốn cho người đó 1 tỷ mà thấy cái tướng họ là không có phước ở đó, đừng cho, cho đủ cái phước của họ thôi họ mới giữ được, không có gây họa cho họ đó. Nếu mà họ không có đủ cái phước để mà giữ nhiều đó, mình cho nhiều đó đó, họ sẽ sanh ra ăn chơi, họ sẽ sanh ra là tệ bạc, đâu có gì thấy. Họ sanh ra là tâm ngã mạng khi thấy mình giàu, đó, vân vân. Nên cái người nào mà có phước có đức cỡ đó thì mới giữ được cỡ đó, chứ đừng có thấy là con mình gán mình cho hết, bởi vì nhằm khi cái quả của nó nè, ở trên Bình Dương nè, để lại mấy trăm hectare cao su, nó chơi chơi cá độ đêm sạch nhất còn miếng đó, không có gì. Đêm một không tới đêm thứ hai nữa, đêm một sạch nhất mấy trăm hectare, biết bao nhiêu tỷ không? Đó, ngàn tỷ đi nữa, cá độ đêm đánh bài đêm nó cũng làm sạch bách rồi, còn gì. Quy nói chưa, nhưng mà mình làm cắt cụm cả đời để lại cho nó, quy thấy không? Tại vì cái phước của nó không có giữ được cái đó, nó không có tới đó mà mình cho nó tới đó. Nên mình giúp đỡ hay làm gì mình coi họ có phước có đạo đức hay không. Nếu có phước có đạo đức đủ cỡ đó thì mình mới cho cỡ đó, không đủ đó mình cho nhiều đi cũng mất trơn ngà uổng tiền mình. Mà tiền mình là làm mồ hôi nước mắt của mình đó, mình nhìn coi mình tu mình có cảm tính chưa à, nhìn thấy biết liền ông này có đủ phước đó hay không. Thấy ổng cái mồi ổng ăn chơi, ổng không biết quý trọng đồng tiền. Rồi là thấy cái ông này ổng không có làm gì phước, không có tâm thương người chứ, không tâm giúp đỡ ai chứ, biết ổng không có phước rồi. Ông bước rồi không thể giúp ông nhiều được, giúp ông vừa vừa thôi à. Trừ giờ ông này nè, ông tiện tặng cần kiệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai ông quý trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt. Cái thứ ba nữa ông biết thương xót mọi người. Cái người biết thương xót mọi người làm thấy biết liền à, lợi ta xin á quý vị. Thấy người này nghi ngờ nữa ta vẫn có cái tâm giúp đỡ, không giúp đỡ được thì ta cũng nuôi cái ý đó, biết bởi bằng được, huy động bằng được, mình thấy biết liền. Mình ở tiếp xúc một thời gian biết liền, biết người nào có tâm biết thương người là người đó có phước đấy. À, tại sao? Tại biết thương người là trong kiếp trước ta đã thương rồi, nên kiếp này thương. Mà kiếp trước đã thương ta đã cho, trong kiếp trước nhộng này còn phước đó chưa xài thôi. Ở cái tròn đó được đó. Biết thương người, biết giúp đỡ người khác, nên mình để lại tiền cho người đó đi. Người đó sẽ làm phước, sẽ giúp đỡ những người khác bằng đồng tiền đó. À, cái gì còn thôi, nó ăn chơi cá độ, hát karaoke, bo không bo, ngắt ngắt nguyên cọc đi. À, để lại cho mấy tỷ nó vô bo. Uống cà phê thôi, bo nguyên cọc tiền 500 ngàn, quý vị tin không? ngắt không, vô uống cà phê thôi đó, chứ đừng nói mà vô uống bia. Đâu có gì tiền đâu làm ra đâu, má để lại mà. Có gì má ra mua gian bán lận, má cân già cân non cả đời ôm đóng tội đi để lại tiền, nó ngắt không, nó cho kiểu đó đó. Có gì sáng ra đi, giờ đó mình thực hiện pháp quán, đừng tham của ai chứ. Có gì tham á thì mình á là tham thôi à, tham á là của quạnh tài giữ không được, tham á bị nhân quả, qua là kiếp sau mình phải trả, hoặc là cuối đời mình phải trả. Thực hiện pháp quán gọi là quán đối trị đó, trong đời sống thực hiện pháp quán hết á, tiếp xúc gì mình thấy cái gì quán cái đó, tức là tâm của mình phạm cái gì, tâm mình tham biết quán đó. Mình phẩm hay sân, quán từ bi đi. Sân thì làm tổn hại người ta, từ bi thì thương yêu giúp đỡ, do đó quán từ bi có tâm giúp đỡ, không bao giờ làm tổn hại người khác. Mà muốn quán từ bi á thì mình phải quan sát, thấu hiểu, thông cảm, thương yêu. Như vậy thì mình phải quan tâm, thấu hiểu họ, rồi từ đó mình mới thông cảm, từ đó mới phát triển lòng từ bi. Chứ không phải từ bi quán bình thường đâu. Thấu hiểu, thấu hiểu gì? Thấu hiểu bản chất cuộc đời của họ, rồi lúc đó mình có sự thông cảm, từ thông cảm mới thương yêu được. Đó quán từ bi đó. Quán từ bi trước hết phải quan tâm về người đó, biết cái bản chất cuộc đời của người đó như thế nào, mình phải hiểu họ mới được. Hiểu là gì? Họ sống sao, họ ăn sao, họ nghĩ sao, họ vui sao, họ buồn sao, họ giận sao. Thì quán hết tất cả chúng sanh. Ví dụ như con chó đi, rồi ví dụ như bà chị dâu của mình, mình ghét dữ lắm, tại vì mình không hiểu đó. Bây giờ chị dâu của mình là hay cái tánh bỏng sẻn, mình ghét cái tánh bỏng sẻn. Vì đâu mà từng đồng từng cắt, đâu từng đồng từng cắt bỏng sẻn. Bắt đầu mình điều tra, trời ơi, chị dâu của mình hồi nhỏ bà sống nghèo dữ lắm, làm đồng ra không được, mà đi là bán vé số bị người ta chửi, người ta mắng, rồi nói chung vậy đó. Từ đó đó bà muốn gom góp tiền bạc vượt khỏi cái đó, không dám xài tiền, giữ mình coi cái nó hình thành từ đâu. Đi ra từ đó mình có sự hiểu biết, mình thông cảm liền à. Ta bỏng sẻn mình thông cảm sự bỏng sẻn của người ta, tại vì trong hoàn cảnh đó người ta mới như vậy, chứ không phải là tự nhiên người ta như vậy. Bây giờ người hay nổi khùng, hay nổi khùng, cái đầu mình ghét ta, trời ơi tánh tình nó hay nổi khùng. Bắt đầu mình coi hoàn cảnh gia đình có làm sao người ta nổi khùng nha, phải không? Hoàn cảnh gia đình là chồng thì chồng quậy, có vợ bé không, áp lực công việc trên hai vai làm nuôi cả nhà đâu, có gì mà còn bị chửi nữa, bắt đầu ta nổi khùng. Chứ không phải tự nhiên ta khùng, ta gặp mình ta nạp luôn. Đâu, mình thấy chưa? Mình thông cảm, mình hiểu người ta, hiểu hoàn cảnh gia đình người ta, rồi từ đó tại vì cái đó người ta mới bị như vậy, chứ không phải tự nhiên người ta bị như vậy, nên phải thông cảm cho người ta, rồi mình hiểu đó, mình mới thương yêu người ta, mình mới giúp đỡ người ta vượt qua hoàn cảnh đó. Cái gì hiểu cái ý đây là được. Tại vì mình muốn trách nha, mình muốn trách người thì mình phải hiểu người đó, tại sao họ làm gì. Bây giờ người ta hại mình, người ta lừa đảo mình đó, cái gì có người lừa đảo người ta không biết, ta không hiểu, không sự thương yêu, ta nổi sân lên, ta tìm cách ta giết cái bằng được người lừa đảo mình đó, có gì. Nhưng mình không biết tại sao ta lừa đảo, phải ta tham lừa đảo không đó, phải người ta mất tình ta lừa đảo không, hay là người ta bị một cái gì đó, bị áp lực ở phía bên ngoài người ta lừa đảo đó, có gì. Ví dụ như ở nước ngoài thấy phim không, bắt người này đối xử tệ người kia bằng cách bắt con họ, bắt cóc nhỏ giữ đó đó, ông không làm gì là tôi mà hại con ông đó, bắt buộc làm. Nhưng mà khi hai người bạn thân nhau mà dắt hại bạn luôn, tại vì cái tình đối với cái con lớn hơn. Bởi vì đó người ta đưa vô thế kẹt chưa, đưa vô thế kẹt. Ý đây chúng ta đang nói tới cái ý thôi, để mình hiểu thông cảm cho cái việc làm của họ, coi thử như thế nào, rồi mình có mới đi đến sự thương yêu, quán từ bi là từ đó đó. Quan tâm, xem xét, thấu hiểu, thông cảm, thương yêu. Từ cái thương yêu đó không bao giờ nổi sân. Mình muốn nổi sân người khác, mình có lòng thương yêu đó không bao giờ nổi sân. Mà nếu mà mình là thấu hiểu họ, mình thông cảm được cho họ, rồi mình tha thứ là không bao giờ nổi sân chân á, là mình thương yêu à. Thương yêu mình tha thứ cho người ta, tại vì mình thấu hiểu họ. Thấu hiểu kiếp sống nhân sanh này cũng sanh cũng lão, cũng bệnh cũng tử, cũng có nhà có cửa có con cái có vợ có chồng, cũng mang nghiệp lực, cũng mang áp lực nặng nề trên thân của họ đó, không có gì. Còn mình có trí tuệ chút xíu mình quán họ vô minh, họ không biết đạo gì chân á, họ làm bậy không à đó, không có gì. Nên mình biết, mình thấy họ sẽ bị cái nghiệp mà lôi kéo họ, họ bị quả báo đó, nên không giận không hờn họ. Nên để quá giải, người ta có lòng nhẫn nhục, và mình có tâm từ bi sẽ quá giải được tâm hận thù, cái tâm là nổi sân của mình, nóng giận hờn buồn của mình quá giải được. Mình biết tại sao, tại mình biết mình hơn ai cả, mình biết mình tham cái gì, đắm cái gì, lụy cái gì. Từ đó mình thực hiện pháp quán, quán của nhà Phật. Đức Phật dạy tất cả pháp quán cái gì, để đối trị trên bản chất của tâm. Pháp quán là đối trị bản chất của tâm mà. Bản chất là gì? Cái gốc của tội lỗi trong tâm mình quá giải hết luôn quý vị. Nếu người ta thực hiện pháp quán đó, người ta gọi là thiền quán đó. Mà này ta quán đối trị, quán trong đời sống, ta quán đối đối trị. Và từ cái đó để đi trong cái đời sống mà mình được an ổn. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái đó là pháp đó, quán đó là gọi là pháp. Nè, cái thứ hai là ba đầu đề một so là giới. Giới luật của nhà Phật, giới Đức Phật cấm chúng ta làm. Như vậy ta tin tưởng Phật thì những điều Đức Phật cấm là đúng đắn. Không cần biết gì chân á, Đức Phật cấm là đúng đắn, ta giữ điều đó. Đó là cái thứ nhất, là thấp nhất của giới đó. Không cần biết gì hết, chúng ta tin Phật với lòng tin thôi. Đức Phật cấm gì không dám làm điều đó, làm sao tội. Tại Đức Phật cấm là bao giờ những điều đó cũng làm tội, nên Đức Phật mới cấm đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta hiểu. Hiểu giới đó là gì. Ví dụ như đây là nếu chúng ta làm điều đó có ác hay không. Tại bản chất chúng ta có lương tâm mà. Nếu bây giờ sát sanh có ác không, trộm có ác không, tà dâm có ác không, nói dối có ác không, uống rượu có ác không, nào có gì. Chúng ta phân tích đi, có làm khổ cho ai trong những cái đó hay không. Rồi tám cái giới bắt quan trai có ác hay không. Nếu ác ta không làm, chưa tới giới đâu. Nào có gì, đã nằm ở chỗ ác, nó đã ngăn trước chỗ ác rồi. Rồi nào ta không làm. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập cao lên chút nữa, có trí tuệ. Trí tuệ ta không làm. Trí tuệ là gì? Ta phân tích trên bản chất của giới. Tại sao mà Đức Phật lại cấm giới bắt con trai? Không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không giọng ngữ, không uống chất gây nghiện, không trang điểm, rồi không xem ca múa hát, rồi không ăn phi thời, vân vân. Như vậy tại sao Đức Phật lại cấm vậy? Rồi cái gì? Bắt đầu mình mới xét nha. Ví dụ như là trên bản chất của nó không sát sanh. Sát sanh bản chất nó mất lòng từ rồi. Không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay, ta chẳng ngọt ngon hơn thú vị cơm chan máu hồng. Sát sanh là ta quán hận. Mình giết ta, ta quán hận đeo đuổi theo mình, ta báo quán hoài sao tu đắc đạo. Cái gì không? Rồi sát sanh đâu thể hiện sự công bằng của tạo hóa. Công bằng tạo hóa bộ sanh ra để loài này sanh ra cho loài khác ăn à. Đâu có vụ đó. Cái gì tìm lấy mạnh hiếp yếu thôi chứ. Rồi ví dụ nó mạnh hơn năng thịt mình chịu không? Nè, sao được? Bây giờ ví dụ như mình ăn thịt con heo đi. Rồi nếu con heo nó khôn hơn mình, nó mạnh hơn mình, nó ăn mình chịu không? Làm sao chịu được? Tại sao mình không chịu? Mình không thích cái đó mà gán ghép lên cho người ta. Người ta thù hận không? Do đó mình đã có cái trí tuệ, mình phân tích tất cả các vấn đề về mình ăn thịt của con đó. Nó tác hại thế nào, mình tác hại thế nào với người, ngăn cản con đường thánh đạo như thế nào. Chúng ta thấy gì người ta không ăn? Trí tuệ người ta không ăn. Dầu cho Đức Phật không chế giới vẫn không ăn. Nào cái gì đó là trí tuệ đó. Cái nguyên nhân của dục là gì? Để dẫn đi sanh tử luân hồi. Mầm móng sanh tử luân hồi là dục đó. Nên Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo. Tập đế là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Mầm móng của dục là sanh tử luân hồi. Mà muốn chấm dứt sanh tử luân hồi thì chúng ta hãy là thiểu dục và tuyệt dục. Thiểu dục bước 1, tuyệt dục bước 2, đúng không? Như vậy thì là giới thứ 3 của bác quan trai là giới tuyệt dục. Giới thứ ba giới tuyệt dục có phải không? Ngày một đêm không có dâm dục, chứ không phải là không có tà dâm. Tức là tuyệt dục, không dâm dục tức là tuyệt dục. Như vậy là giới đó cao đó. Ban đầu là thiểu dục thôi. Thiểu dục tức là không có tà dâm là thiểu dục. Tức là chánh dục. Chánh dục là gì? Là quan hệ vợ chồng thôi, là chánh dục. Rồi tiếp lên cao cấp hơn chút nữa là tuyệt dục ngày đêm không có dâm dục. Vì nãy giờ từ cái thiểu dục bớt đi những cái chân chánh thôi, rồi lên tới bỏ luôn, buông bỏ luôn. Tại đó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Nếu biết đó là nguyên nhân sanh tử luân hồi mà ai cũng muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tại vì sanh tử luân hồi phải chịu nhiều cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không, của vô minh, của ưu bi, của khổ não. Nên ta là thấy ta chán rồi, nên ta muốn sanh tử luân hồi, nó đi đến bất sanh bất diệt, nên ta đi đến tuyệt dục. Ta gọi là trường trai tuyệt dục, là chỗ đó trường trai tăng trưởng lòng từ bi, tuyệt dục để chấm dứt nẻo sanh tử luân hồi. Nếu có trí tuệ ta xét trên bản chất nên ta không làm. Tại vì trí tuệ ta không làm, tại trí tuệ ta không làm. Và bản chất của dục, nếu chúng ta thỏa mãn được nó, không bao giờ thỏa mãn. Thỏa mãn trong vài giây, trong vài phút, trong vài ngày, rồi cuối cùng nó lặp lại cái ban đầu vậy à. Càng ngày cao cấp nó càng lên. Nên nó nói là thỏa mãn cái lòng dục của mình thì không bao giờ thỏa mãn. Như người uống nước mặn, càng uống uống càng khát, càng khát càng muốn uống, càng đắng khổ hơn. Quý vị phân tích giới ở trên cái bản chất của nó. Hồi nãy chúng ta quán pháp trên bản chất của nó, rồi bây giờ phân tích giới trên bản chất là trên cái gốc của nó. Bản chất là trên cái gốc, trên cội nguồn mà sanh ra. Như vậy là ta bắt đầu nâng cao cái tư tưởng đó. Thấy chưa? Nên tiếp xúc bên ngoài cái hệ tư tưởng mình nâng cao lên, chứ không phải là vì Đức Phật quy định vậy, vì kinh dạy vậy, vì Đức Phật quy định vậy, kinh dạy tôi không dám làm, Đức Phật quy định vậy tôi không dám làm. À, quý vị thì cái đó là trạng thái thấp đó, nhưng mà vẫn là hay rồi đó. Có nghĩa là ta có đủ lòng tin ta mới làm được điều đó, nhưng mà giờ mình nâng cấp lên là có trí tuệ, mình xét trên bản chất của nó. À, nên trong đời sống mình xét trên bản chất, tại vậy để mình không làm. Do đó mà khi mà chúng ta không làm, ta rất là thảnh thơi, ta hiểu về bản chất của tất cả các pháp, nó vận hành như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, cách thức như vậy, nghiệp như vậy, vận hành như vậy, chúng ta không làm. À, ta dừng lại tất cả các pháp đó ta không làm, mà không làm những cái đó là vô tình giữ giới hết rồi. Nên á, người ta có trí tuệ thì không bao giờ người ta phạm những điều đó. À, tại sao? Tại vì có trí tuệ rồi nên ta thấy những điều đó đó là trên bản chất mình làm được. Nếu làm như vậy đó thì mình đi trong sanh tử luân hồi, làm gì mình không đắc thánh quả, làm gì để đi đến nguyên nhân của đau khổ mà thôi. Còn giờ mình muốn vượt khỏi đau khổ thì dứt phát không làm như vậy. Thấy không? Như vậy thì mình muốn á là niệm Phật nâng cao, thì ở trong đời sống ta là nâng cao tư tưởng mình trước, nâng cao tinh trưởng tức bằng tất cả pháp quán đối trị trong đời sống, bằng cách giữ giới trên trí tuệ là nâng cao tư tưởng đó, rồi chúng ta mới niệm Phật nâng cao, chứ không phải là mình không hiểu gì cả bên ngoài hết, niệm Phật nâng cao thì nó lại không xứng tầm với cái niệm Phật nâng cao. Khi niệm Phật nâng cao thì nâng cái tư tưởng trước, nâng tư tưởng mình trước, tư tưởng về pháp, về các pháp quán đối trị trên bản chất. Rồi cái thứ hai nữa là giữ giới trên bản chất. À, tất nhiên là giữ giới với trí tuệ, chứ không phải giữ giới với cái mà Đức Phật đặt ra rồi chúng ta cứ theo đó mà giữ vậy. Ông biết vậy cho nên cứ theo đó giữ vậy. Như vậy thì còn ở đẳng cấp thấp. Còn đẳng cấp cao mình cũng giữ, nhưng mà trí tuệ tại sao lại như vậy? Xét trên bản chất nó hiểu được vậy rồi ta giữ. Phải không? Rồi bây giờ tại sao mình quán? Quán vậy để gì? Để hiểu được bản chất nó như thế đó, tự nhiên nó tiêu những cái lòng ham muốn từ trong tâm mình. Tại vì nào mình đã quán sát trên tất cả các pháp nó như vậy rồi, nên mình không còn tham, không còn giận hờn, không còn ái nhiễm nữa, dần dần ít ra cũng hạn chế ra được phần. Quán liên tục đi thường xuyên nó tan, quán lần nó tan cục, quán lần tan cục tham, quán lần tan cục giận, quán lần tan cục tham ái, từ từ nó giảm xuống, từ từ giảm xuống cho đến khi nào mà chúng ta là bừng tỉnh trở về chân tâm Phật tánh thì nó không còn nữa. Dần dần như vậy thì chúng ta nâng cấp tư tưởng mình lên một cái đẳng cấp mới bằng trí tuệ để quán sát trên bản chất khi ta đối trị với tất cả vấn đề về giới và pháp. Ở trong cuộc sống mình sống đó, người tu tập ta sống vậy đó, sống tới đâu gặp chỗ nào quán chỗ đó. Cái gì gặp chỗ nào quán đó gọi là quán đối trị, gặp tâm nào của mình thói hư tật xấu mình chỗ nào mình quán chỗ đó, dùng pháp Phật để quán. Đức Phật dạy đủ hết trơn đó, tại em chưa học thôi, mình quán hết rồi. Bây giờ về giới phải giữ giới, giữ cho bản chất chứ không còn giữ giới trên hiện tượng nữa, tức là không có giữ trên cái giới tướng ở phía bên ngoài. Dĩ nhiên mà giữ giới tướng ngoài là cái bước một phải giữ rồi, nhưng mà nếu chúng ta giữ trên cái bản chất của nó thì nó chùm luôn cả cái tướng bên ngoài rồi. Ví dụ như giữ năm giới, mình hiểu trên bản chất mình có thể giữ hơn năm giới đó nhiều. Nhìn mình không làm gì hết á, nhưng mà mình không phạm bất kỳ một cái nào mà Đức Phật chế cả. Tại sao Đức Phật chế? Tại vì những điều đó là ngăn cản con đường thánh đạo. Khi chúng ta không hiểu, khi chúng ta mà dùng trí tuệ hết vô minh, bớt vô minh rồi đó, thì chúng ta không làm chuyện đó nữa. Cái gì hiểu cho này không? Nâng cấp tư tưởng mình lên thì mình mới niệm Phật nâng cao được. Còn không nâng cấp tư tưởng lên, niệm Phật không nâng cao được. Như vậy thì niệm Phật nâng cao tức là niệm Phật từ cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Cấp độ 1 là niệm Phật cho tâm mình được thuần nhất. Hồi nào giờ tâm mình không có thuần đâu, giống như con khỉ dượng nó chạy lung tung beng. Rồi tâm mình suy nghĩ đầu này, suy nghĩ đầu kia. Rồi mình tập khí của thế gian. Tập khí thế gian là gì? Quen vậy rồi. Quen nói nhiều, quen nhiều chuyện, quen chạy rong, quen lum la. Chứ bây giờ mình tập niệm Phật liên tục cho nó thuần. Thuần gì? Thuần nhớ Phật bên trong tâm, thuần niệm Phật ở ngoài tướng. Dần dần cho thuần đi. Cái gì nhớ Phật tâm hồi nào giờ đâu có nhớ, giờ niệm Phật nhớ Phật đi. Bây giờ thuần chứ. Vậy thì vài năm đầu là người ta niệm Phật cho thuần mà. Thuần tâm mình á luôn luôn động nghĩ Phật, luôn luôn á cái miệng mình á là niệm Phật để bớt nói chuyện đời đi, mà bớt nói chuyện đời để nó chuyển hóa đi. Cái tâm nhiều chuyện là nhiều người nhiều chuyện để bụng chuyện mình chịu không nổi đâu. Có gì ấm ức lắm, ấm ách lắm. Mình biết được thông tin gì đó để chịu nổi, gặp ai cũng phải mà nói này cho nghe. Tôi nói chị đừng nói cho ai nha, thề đi nha. Bắt đầu là cái tâm nhiều chuyện nó cứ vậy à, tập khí nó cứ vậy à. Có gì không lẽ mình làm vậy lập đợi lập tới lập lui cả đời vậy thì tiêu rồi. À, quý vị ngày này nó lên ngày kia lên ngày nọ, đó mình copy cái ngày này qua ngày kia coi, tới ngày cuối cùng mình vẫn là y như vậy đó. Đa số đó, nếu ta không chịu thuần nhất tâm mình thì cái ngày nào như ngày đó đừng hy vọng ngày mai tôi sửa được. Quý vị đừng hy vọng vậy. Ngày nay với ngày mai y chang nhau đó, photo copy thôi à. Ngày trước là copy, ngày sau copy của ngày trước, ngày sau nữa copy của ngày kế. Cứ copy vậy cứ lặp đi lặp lại hoài. Hồi chưa tu tới ngày mà tu tập tới cuối cùng cũng vậy à. Tại vì chúng ta không có nỗ lực niệm Phật để quán đổi tâm mình đi năm thuần nhất. Nên niệm Phật cấp 1 á, lớp 1 á là thuần nhất tâm thôi, để cho thuần nhất cái tâm mình. Thuần là gì? Nó quen vậy đó, trở thành thói quen để thuần mà. Thuần giống hệt như con trâu, con ngựa. Ban đầu quý vị biết con trâu nghé không? Con trâu nghé là con trâu con á, ta kêu con trâu nghé. À, nó sanh ra, nó lớn lên, nó nổi giò đó, bắt đầu ta cởi. Cởi phải làm sao không quý vị? Cởi phải xỏ mũi nó trước. Xỏ mũi nó trước rồi á, bắt đầu á, xiền vô cọng dây, rồi người ta mới lên trên lưng à, không? Lên lưng á, lấy cái chân á, thúc vô cái hông cỏ nó. Cái hông cỏ là không, nó khó chịu thúc vô đó là nó im re à. Hông hút đó nó quậy. À, nên lấy cái chân á, thúc vô. Cái gót chân này nó thúc vô cái hông á. Đó có gì, ổng nhảy cưng hút vô cái lòng im liền, tại nó đau, nó chịu không nổi, nó im. À, do đó để chi? Để cho anh theo ý của mình. Bắt đầu á, người ta lên trên lưng nó quen rồi. Nó quen cho người ta ngồi trên lưng cái đã. À, nó chấp nhận cho người ta ngồi trên lưng. Rồi giờ ông đi cho ổng đi. Ổng đi cũng đâu biết đi đường nào. Phải không? Bắt đầu ta hô. Bằng nghe. Hô nghe. Dí. Dí là đi á, ngược chiều cái đồng hồ. À, phá. À, là đi xuôi chiều. Ví dụ như đó, bây giờ ví dụ nha, dí à, đi xuôi chiều cái hồ, phá đi ngược chiều. Nó đi vào cái lưỡi cài đâu á, lưỡi cài á là lưỡi phía bên tay phải phải không? Vậy thì cài đây chỉ là đi ngược lại, đi được vòng này. Nó đi theo cái vòng của lưỡi cài. Nói chung dí á là đi theo cái vòng vô, phá là đi theo cái vòng ra ngoài. Cái chữ dí, chữ phá đó là đi cái vòng. Ví dụ đi vòng này thì dí là vô, đi vòng này là dí là vô. Cái chữ dí, chữ phá. Như vậy đó thì dí là nó chạy vô, phá nó giặt ra. Nên khi cởi con trâu trên đường á, nó kêu dí cái là ông đi qua bên đây, phá là ông đi qua bên đây. À, như vậy đó là nghe tiếng thôi là nó đi theo. Nhưng mà trước khi nghe tiếng đi theo đó, ông cột hai cọng dây, hai bên. Dí nó giật cọng dây này, là ông sẽ quay đầu qua đây, phá giật cọng dây này. Phải không? Tới chừng nó quen rồi, nó thuần rồi đó, không cần dây, chỉ cần kêu dí không chạy ngược vô, phá không chạy ngược ra vậy thôi. À, quen vậy này. À, như vậy gọi là con trâu nó thuần nhất. Cởi được nó rồi làm cho nó quẹo tay trái quẹo tay phải bằng cách là dí phá nó là con trâu đó. Thì mình cũng vậy. Bây giờ mình chạy rong, tâm mình chạy rong, suy nghĩ tùm lum tùm la chứ á, miệng mình thôi nói bậy lắm. À, hở ra có nhiều chuyện, hở ra nói xấu, hở ra nói tốt, cứ vậy hoài. Bắt đầu người ta niệm Phật. Niệm Phật để tâm mình nghĩ Phật, đừng có nghĩ các cái khác, các pháp ác, các pháp lợi lộc ở thế gian, các pháp phiền hà thế gian. Bây giờ mình nghĩ tới Phật rồi là niệm Phật là tâm nghĩ tới Phật. À, niệm Phật là cái miệng niệm tới danh hiệu của Phật, nên bớt nói, tâm nghĩ và miệng mình bớt nói để cho tâm mình thuần nhất. Ở cái gì niệm Phật cho thuần như đó, luôn luôn nào niệm Phật ban đầu á, niệm tam thiên vong mạng biết vậy chứ, cứ niệm tới đi à, tiệm tới nghĩ Phật tới đi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Bắt đầu ta kèm nha, tâm mình nha, bắt đầu ta điếm sâu chuỗi á, ngày phải niệm 108 sâu hoặc là 200 sâu, 300 sâu, 1000 sâu, vân vân. Để chi? Để có cái thời gian dài mà mình thuần nhất cái tâm mình. Chứ đâu phải tập lần châu nó chịu đâu, mà phải tập ngày này qua ngày kia qua ngày nọ, tập nhiều lần. Ai lái xe biết nè, đâu phải tập ngày. Có nhiều người là thôi tập suốt ngày từ sáng đến chiều, nó chai ngắt hay cũng vậy à. Nhưng phải qua ngày hôm sau tập nữa, ngày hôm sau tập nữa thì bắt đầu lên cơ từ từ. Chứ không phải mình tập ngày là lên cơ đâu. Ai tập lái xe đi biết à. Tập một ngày mà nhiều giờ quá cũng ngày đó cũng chai ngắt có nhiều đó à. Nhưng qua ngày hôm sau mà tập lại, lấy kinh nghiệm của ngày trước mình lái khá hơn. Chứ còn mình cứ vậy hoài, tập hoài nó chai luôn ngày đó. Nó có vậy vậy vậy vậy đó. Nên tập ít thôi, vừa đủ thôi là được rồi. Qua ngày sau học tiếp nó lên. Chứ bây giờ bữa nay 2 tiếng, ngày mai 2 tiếng, ngày mốt 2 tiếng, 6 tiếng mình dồn lên ngày hôm nay, không lên lớp. Nhưng mà ngày 2 tiếng, ngày 2 tiếng, ngày 2 tiếng dồn lại lên. À quý vị, nó lên cơ theo kiểu đó đó. Tức là tập nhiều ngày dồn lại. Thì ở đằng này cũng vậy. Chúng ta niệm Phật, niệm Phật xuyên suốt ngày này, niệm ngày kia, niệm đến ngày nào chúng ta cũng có cái thời khóa công phu tu tập, như không thấy trong cái thời khóa nó có thời khóa hàng ngày Thôi bây giờ á, ngày tụng tiếng, ngày tụng tiếng, bây giờ mình tụng 24 tiếng liền đi, còn 24 ngày kia đi chơi. Đúng không? Như vậy thì không thúc liễm được thân tâm, có gì không lấy kinh nghiệm của cái chứ. Do đó là cái lớp 1, lớp niệm cho tâm thân và tâm được thuần nhất. Thân là ở miệng của mình á. Ở miệng mình á, niệm ra ngoài thuần nhất là gì? Là theo ý của mình á. Giờ ý mình nghĩ tới Phật, niệm Phật để làm chi? Để mình không nói chuyện các pháp thế gian, mình không nghĩ chuyện thế sự thế gian nữa, cho tâm mình thuần đường tu. Ban đầu vậy thôi. Có nhiều người á, giữ cái mức độ này cả đời, rất tốt quý vị. Nhưng mà để giảng sanh hơi khó. Tại sao? Ta niệm thuần đó vậy đó, là người ta chưa đi đến cái nhất tâm bất loạn được. Chưa đi tới là một lòng niệm Phật cả đời, chưa đi tới loạn bất loạn cả đời. Tại vì khi chúng ta niệm Phật đó, đi là thuần được tâm rồi, nhưng mà gặp phiền não vẫn trỗi lên phiền não. Niệm dữ lắm, nhưng mà gặp phiền não vẫn trỗi lên phiền não. Gặp hoàn cảnh thay đổi, vẫn sầu, vẫn buồn, vẫn ghét, vẫn thương, vẫn quán, vẫn hận. Có cái cô Phật tử, cổ là cổ tu đắc đạo, hai chồng tu đắc đạo rồi. Mà hở chuyện gì nói cái cô là rung rời tay chân, chân chuyện này sốc quá là xỉu mấy ngày vô bệnh viện này nọ. Đắc đạo, đắc đạo kỳ gì? Đắc đạo là chỗ chẳng rung rời tay chân mà cũng chẳng vô bệnh viện khi chuyện nó xảy ra. Cổ là tại vì lòng từ bi, đắc đạo lòng từ bi lớn, nên nghe nê ba sụp đất cái bên đây xỉu vô bệnh viện mấy ngày. Thương ta. Ôi, chuyện này không phải đắc vậy rồi. Đắc là phải gì? Đắc thương thì thương, nhưng mà ông lấy đó làm sốc. Đấy đó là sốc, tức là mình không có quá giải được tâm mình rồi. Quý vị mình còn chịu theo cái tình trạng tuy là lòng thương, nhưng mà đó vẫn là thương mà để cho mình xỉu đi chết. Vậy cái đó gọi đắc đạo sao được. Đắc đạo là tâm ta như cứng như kim cang vậy đó, lòng từ bi thương yêu, nhưng mà trí tuệ trùm khắp nên không sợ hãi cái gì cả, không sốc. Quý vị dứt khoát sốc, không sợ hãi, không sốc, nhưng đầy lòng từ bi thương yêu. Tại vì tâm ta đã an trụ trong chánh pháp mà. Dầu cho biết ở bên Nepal đang động đất, ta rất là thương yêu, vận động giúp đỡ, nhưng mà không phải sụm xuống vì cái tin đó. Không có gì, con nhà Phật không có sụm. Đứng mà quan sát xem cái gì cần giúp đỡ, ta giúp đỡ, trí tuệ quan sát. Nhưng mà trong lòng mình rất là thương cảm, rất thương yêu con người mà. Thấy chết xong thương yêu được, thấy ta sụp đất xong thương yêu được. Nhưng mà thương yêu, mình trí tuệ thành hành động, mình vận động, đóng góp như thế nào đó giúp đỡ người ta. Nhưng mà không có sụm, lúc đó chở bệnh viện ngay đóng góp, chở bệnh viện ngay cứu người ta. Dân dân mở miệng ra nói đắc đạo mà cái gì cũng sốc, cái gì cũng xỉu. Bên lý luận là tại vì đắc đạo nên cao, lòng từ thương bi thương yêu cao, nên gặp cái người ăn mài đi ngang cũng xỉu nữa, là thương quá. 80-90 tuổi còn là đi sinh nên thương quá xỉu, nó kỳ vậy, nó sốc xỉu. Nghe em cãi lại câu xỉu chở bệnh viện, đắc kỳ vậy. Đắc đạo chính là cái tâm mình đã diễn ly trước với cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Cái sự thật của nó vậy, chứ không phải đắc là cái chỗ lý luận của mình. Bởi vì hai đó khác nhau. Nên nó niệm Phật cấp 1, niệm Phật thuần nhất của tâm mình. Thân và tâm tức là miệng thì trói ở trong câu niệm Phật. Và tâm của mình thuần nhất là luôn luôn nằm nhớ tới Phật. Để chi? Để tập khí thế gian nó tan ra dần dần dần thuần nhất. Nên là lúc nằm cũng tu tập, lúc nào cũng tu tập hết. Nhưng mà chưa chuyển hóa được phiền não phía bên trong đâu. Nó âm thầm, nó vi tế từ phía bên trong nên nó gặp cái nó nổi lên, gặp cái nổi lên. Nên thấy những người nào mà ta niệm Phật dữ lắm, ta tu dữ lắm, nhưng mà phiền não vẫn là phiền não. Đụng tới cái là vẫn bồ đề gai nổi lên cục cục. Là tại sao? Tại vì ta niệm cho tới mức độ của thuần, ta không lên được lớp 2. Thuần nhất của tâm thôi, nhưng mà cái gốc phiền não bên trong không diệt được. Cái bên trong bắt đầu ta niệm Phật lên cái cấp độ 2. Dĩ nhiên là hồi nãy chúng ta nói tiếp xúc bên ngoài bằng pháp quán và bằng trí tuệ đó là người ta có nha. Đó là ở ngoài đời. Bây giờ người ta nói được tới công phu tu tập. Công phu tu tập là cái quan trọng cực kỳ nè. Cái thọ pháp môn niệm Phật là ai cũng thọ, nên người ta không nói tới đó nha. Thọ pháp môn niệm Phật là sao? Là người ta đưa hàng ngày lên bàn thờ Phật với cái tâm nguyện, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, con niệm danh hiệu của ngài, khi sống được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân sinh hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về tây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Đà mười phương chư Phật cho đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới tây phương lạc khi xả báo thân này tại thế gian. Cái đó là hàng ngày mình phải nói sáng, nói chiều, nói trưa, lúc nào lên bàn Phật là lúc đó phải nhớ tới điều đó. Nguyện Đức Phật A Đà để chi? Để nhắc nhở liên tục, nhắc nhở liên tục mình đây nè, để cho mình đừng có giải đãi. Và mình nhớ những cái điều thế gian này là nguy khốn, thế gian đại địa nguy thúy, mà cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, chứ không nhắc tu quên đó. đánh mình hay quên lắm, tu quên nên nhắc hàng ngày đó mình không tính nha, đó không tính là thọ pháp, ai cũng thọ pháp môn niệm Phật rồi, nên mình niệm đến tâm thường nhất, niệm á trong lúc công phu tu tập và niệm trong đời sống. Hồi nãy trong đời sống chúng ta thực hiện các pháp quán đó để đối trị, tức là chúng ta đang niệm tới Phật ở trong đời sống đó. Bây giờ chúng ta niệm tới á là lúc công phu tu tập, công phu tu tập cấp độ 1 là làm tâm thường nhất, do đó mình nhiếp tâm, cố gắng mình nhiếp tâm, mình niệm mình tăng cường sâu chuỗi lên, tăng thời gian công phu lên, chứ không phải ngày nửa tiếng không ha. Bữa trước nửa tiếng, qua mấy năm sau là phải lên tiếng à, lên tiếng rưỡi, lên hai tiếng à. À quý vị, đó là tăng cái thời gian, tăng cấp độ, phải tăng thời gian lên, chứ gì có nửa tiếng không à. Đó quý vị, tăng lên tiếng à, tăng lên tiếng rưỡi, tăng lên hai tiếng, từ 10 sau tăng lên 20 sau, chứ đừng có bao giờ đầu voi mà đuôi chuột. Mới quy tam bảo cho ổng, ông ở dưới ngã năm, vừa quy tâm bảo sống thề liền trước bằng Phật, con nguyện ăn chay trường suốt kiếp. Chà, là dữ ha, này tu hạnh đầu đà dữ à. Mới 3 tháng sau đi ngang ghé nhà ông thấy nguyên đùi gà. Là sao mày ăn chay gì mà có vụ đùi gà này đâu nữa, ông đã đi làm ăn không nổi thôi. Là giờ ăn được nhiêu ngày, hỏi nhiêu ngày, không có ngày nào chứ. Ông là từ ăn chay kỳ, ăn chay trường, rồi tới hạ xuống 10 ngày, rồi ông hạ xuống 4 ngày, ông hạ xuống 2 ngày, tới giờ đứt luôn, không ngày nào chứ. Ông đi đi làm, sốt ruột quá chịu không nổi thôi. Là chịu không nổi sao lên bàn thờ Phật ha, nguyện vậy chứ, bàn thờ Phật, nguyện ăn chay suốt đời, ai bắt mình nguyện? Ai buộc mình? Đức Phật có buộc không? Quý thầy có buộc không? Có bắt không? Là tự phát tâm, liệu cơm mà gấp mắm chứ. Nghĩa là tự sức mình chịu nổi không, công việc của mình chịu nổi không, thì lúc đó mình ăn dài dài lên đi, ăn từ từ lên, mình thấy mình ăn ngon lành được thì mình đã phát nguyện chứ, mắc gì tự nhiên phát nguyện cái rồi tự nhiên nó rớt lên tụt cái đọp, rớt cái rét cái gì đó à, rồi làm sao lên trên, rồi nó rơi ngay cái bịch, nó lúng đất luôn, rồi sao giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên đừng nguyện vậy, ăn từ từ đi, thấy được hoàn cảnh được cho phép đủ duyên thì ta ăn, lúc đó chưa đủ duyên mà phát nguyện, quý vị thấy không. À, mình đang á, đâu phải là đầu đà, mình đang đầu đá, sao mà tu hạnh đầu đà nổi à, mình cũng biết mình là ở đâu, mình như thế nào, mình mới phát nguyện chứ không phải tự nhiên phát nguyện cho nó cao tột tột tới rồi cuối cùng nó té cái bịch lúng đất xuống dưới vậy sao được. Đó, mình thấy chưa, nên nó niệm Phật ở cái cấp độ 1 ha, là để tâm thường nhất, cấp độ lâu nhất là cấp độ tâm thường nhất. Đó, cái gì? Cấp độ 2 niệm Phật lắng tâm, lắng tâm niệm Phật tâm thiền đó là giữ được cái gì, giữ được cái bất loạn tâm đó, niệm Phật bất loạn tâm, lắng tâm phải có cái thuần nhất mới đi đến lắng tâm được, không thuần nhất không lắng tâm được. Là gì, lắng tâm là gì, là mình niệm Phật mà mình canh cái tâm mình á để cho nó đừng có phiền não, phiền não lên cứ chặt nó xuống, phiền não lên chặt nó xuống, quá giải nó, niệm Phật cho tan tâm phiền não, làm niệm Phật chú ý về tâm, bắt đầu chúng ta lên cái đẳng cấp thứ hai nha. Nó đã thuần rồi, bây giờ mình chú ý tâm mình không có phiền não, khởi lên bất kỳ phiền não nào niệm Phật có tan tâm đó nè. Nhưng mà cái nguyện sáng nguyện chiều cầu vãng sanh vẫn y nguyên nha, trước sau vẫn một, trước sau vẫn một, y vậy sáng chiều chiều lặp đi lặp lại hoài. Nhưng bắt đầu trong đời sống ai nói mình gợn lên chút lòng tham, cái niệm tan liền tâm tham, là niệm Phật thấy tâm mình mà niệm Phật, có nghĩa là ý thức tỉnh giác mà niệm Phật, gọi là niệm Phật lắng tâm, lắng như lắng cặn vậy đó, ông còn bợn nhơ còn cặn vân á. Bởi vì khi người ta niệm Phật, lúc đó ta niệm Phật với tâm thiền đó. Đó quý vị, nên ta niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật mà tâm ta lắng động. Còn bây giờ mình không có thiền phát đĩa cái coi, như ông vợ tổ lên ăn cơm nó chuyện sùm, là ta đang niệm tại Phật thường nhất thôi, chứ chưa được lắng được tâm đâu. Khi lắng được tâm á, không bao giờ gây ra tiếng động, không bao giờ giận hờn sân si ghét ghen ai cả, để người ta đang lắng tâm rồi. Nếu nó có khởi tâm lên ta niệm tan liền tại chỗ, niệm quán sát chính tâm mình, người này lên tới trung phẩm đó à, quý vị, chứ không phải thấp đâu. Như giảng sanh nó lên tới trung phẩm, niệm Phật lắng tâm, thanh tịnh tâm, khởi lên gì nhìn thấy liền, mình đang nói chuyện người kia, mình thấy tâm mình đang tham liền, tham sắc, tham tài, tham ái, niệm tan liền tại chỗ đó. Rồi đây thấy tâm mình hết, không thấy tâm ai, thấy tâm mình, niệm Nam Mô Di Phật, Mô Phật, khởi lên nào tan liền chỗ đó, khởi lên tan nào tam liền chỗ đó liền, niệm Phật lắng tâm. Thời gian này xảy ra dài chứ không phải ngắn, cho nó được thuần nhất trong lắng tâm. À, nên người này lên lớp 2, lên cấp độ 2 này, lên lớp 2 này, niệm Phật nâng cao lên này, niệm Phật lắng tâm, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Nhìn thấy tâm mình để không nhìn thấy ai sai gì, chứ ai sai đúng kệ người ta. À, có gì giúp đỡ người ta được, giúp không giúp đỡ thì thôi, không có nhiều chuyện, không gì nữa, chân chỉ nhìn thấy tâm mình mà quá giải. Lắng tâm là bất loạn đó nha, khỏi ban hộ niệm được vãng sanh là lúc này bất loạn rồi. Tâm mình đâu có loạn động nữa, lắng rồi, khởi lên gì mình chặt nó khởi lên, chặt nó khởi lên gì, buông nó khởi lên gì, buông đó mà, bằng câu niệm Phật. Vậy là niệm Phật lắng tâm. Nhưng mà chí nguyện vãng sanh vẫn nguyên nha, sáng chiều vẫn nguyện y chang ha, phải không? Lên cấp độ 2 thời gian xa vượt cấp độ 2 rồi, mình thấy mình thuần nhất trong lắng tâm. Thấy thuần nhất mới khởi lên, mình làm buông, khởi lên buông, tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng rồi, niệm Phật với thiền tâm đấy. Rồi á, là khi mà mình á, là lắng tâm như vậy đó, là tâm mình gom, tập gom tâm, à, tập gom tâm chỗ. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Niệm miệng niệm tai nghe để cột tâm, miệng niệm lỗ tai nghe để cột tâm. Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu từng chữ, không buông một chữ nào hết, không rời một chữ nào cả. Với cái tai, với cái câu niệm Phật mình không rời. Bằng cách đó để được tâm định, mình lắng nhưng phải định. Tại nhất tâm phải bất loạn, nhất tâm không được, phải có bất loạn trong nó, phải không? Vì bất loạn không được, phải nhất tâm nữa. Lắng tâm là bất loạn, bây giờ nhất tâm là gom tâm về. Gom tâm về cách miệng niệm tai nghe, tai nghe nhưng mà nghe từng câu không bỏ sót. Nó cột tâm đó, nó gom lại chỗ, phải không? Nó định được tâm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tay mình đừng có buông từ nào chứ nha. Người nào thực tập mới biết, người nào không thực tập nói không biết đâu, không hiểu đâu. Người nào có niệm có thực tập mới biết, không có niệm nói không nghe, không biết, không hiểu đâu. Không có gì, tao hiểu mình nói cái gì đâu. Cái người nào hiểu là người đó có thực tập rồi đó. Không có thực tập không hiểu đâu, không biết nói gì. Nó gọi là niệm Phật lắng tâm á, lắng tâm và tập gom tâm. Và cấp độ 3 là cấp độ mình tạm thời đó, cấp độ cuối cùng là niệm Phật trở về với chân thân chân tâm. Nà, trở về chân tâm của mình, niệm Phật trở về tự tánh Di Đà đó. Niệm Phật trở về với chân thân chân tâm là gọi là niệm Phật trở về tự tánh Di Đà. Niệm Phật trở về với tự tánh Di Đà thì miệng niệm tai không phải nghe lắng gì nữa, mà xây cái niệm về nghe cái tự tánh của mình. Nghe tự tánh của mình tức là tánh bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm của mình. Khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật sống với tự tánh từ bi, thương yêu, tha thứ, nhẹ nhàng, cỏ lá, cây hoa, tất cả xung quanh hòa nhập vào bầu khí, trong bầu thiên nhiên, cuộc sống bằng cái hơi thở của cuộc sống nhẹ nhàng, ta với người chẳng khác, người với ta chẳng khác. Niệm Phật đầy lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới muôn loài chúng sanh, trong đó có mình. Hòa nhập vào trong pháp giới, tâm mình trải rộng mười phương ôm lấy cái pháp giới. Nên trong từng hơi thở, trong từng giọt mưa, trong từng giọt sương, trong từng nhành lá, mình thấy cái hơi thở cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản. Này không phải hình dung, hiểu để mà đạt. Hình dung ra đâu, suy nghĩ không tới đâu. Này được gọi là cảnh giới của tự tánh Di Đà, thật tướng chân tâm tịnh độ. Đó, niệm Phật Ba La Mật. Nên khi cho tặng ta bằng lòng từ bi, chứ không phải cho tặng bằng tính toán đây, phước báo gì đây nữa chứ. Bằng lòng từ bi cho tặng, giữ giới bằng trí tuệ, thấy không nên làm vậy, làm vậy sẽ không đạt tới cảnh giới cao siêu. Do đó giữ giới bằng trí tuệ, cho tặng lòng từ bi, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, sống với tâm thanh tịnh, hòa nhập vào trong pháp giới, trùm khắp pháp giới càn khôn vũ trụ, một là tất cả, tất cả là một. Lúc đó phần tình không còn hiện hữu, chỉ phần tưởng thôi. Phần tưởng tức là phần tâm pháp của mình nó ôm khắp, còn phần tình vui buồn hờn giận ghét ghen nó đã tan đi, chứ không còn tranh tối tranh sáng giữa phần tình và phần tưởng nữa. Mà lúc đó đầy lòng từ bi bao trùm, hỷ xả tha thứ, khoan dung độ lượng, nhẹ nhàng thanh thản, đi nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng, đi không cần tới. Bắt đầu ta thích tĩnh lặng, ta thích diễn ly, ta thích xa rời. Niệm Phật thích sống mình ở mình, không thích ồn náo nữa, không thích mua sắm nữa, không thích trang điểm nữa, không thích karaoke nữa, không thích quậy, không thích phim gì chứ. Mà thật sự tâm mình không thích, chứ không phải giới mà không thích, không phải Đức Phật khuyên mà không thích, tự mình vậy à. Xa rời, lìa, diễn ly, diễn ly tất cả các pháp. À, nhẹ nhàng thanh thản, diễn ly mà không có ly, tâm mình đã trùm khắp hết rồi. À, nên đó là diễn ly mà không có ly, diễn vậy chứ ha. À, cái gì? Nhưng mà khi cuộc sống của mình á, thích sống mình, thích xa rời các pháp, không thích đi chợ, không thích đồ náo, không thích đi rạp xem phim, không thích coi phim, thích hát karaoke chứ ha. Không phải là bệnh, người trầm cảm bệnh khác à. Còn này á là đang sống với tâm Phật à, nhẹ nhàng thanh thản, từ bi thương yêu độ lượng à. Còn người bệnh trong thịt vậy đó, rút người sống mình à, không sống với ai chứ ha, trầm cảm á, cô độc cô đơn sống mình ra, mình chơi với mình là tự kỷ ra, nhưng mà trong lòng nó đang quạt náo trong á, nó đang đông loạn trong, vui buồn hờn giận trong, nó khủng khiếp trong tâm lắm, tâm nó khủng khiếp lắm, có lúc nó muốn cắt đứt cái ngón tay là nó cắt à. Mình không có đó, cái gì bên ngoài tướng mình đi trang gì đó cũng rút về sống mình bình thường, nhưng bên ngoài ta thấy mình sống thui thủi, mình tội nghiệp, mình nói không biết ai tội nghiệp ai à, mình đang sống với thanh tịnh mà, sống sự thanh tịnh tự tánh Di Đà, sống với chân tâm Phật tánh, sống rất là thanh tịnh. Nên thanh tịnh đó nó xa rời những pháp ô nhiễm thôi chứ đâu có là đâu, nó gặp ô nhiễm nó đề kháng, nó đẩy ô nhiễm ra, tại vì ta đang thanh tịnh mà ô nhiễm chạy tới ta né ta tránh, nên trở thành diễn ly. Tại vì bản chất là thanh tịnh nên nó gặp ô nhiễm đâu chịu. À, nó bắt đầu ta lên cao, ta sống diễn ly, ta sống biệt lập. À, không phải là lập dị. Tại vì đó nhiễm với trượt mà ta thanh tịnh, nhiễm trượt ta sống được, nên ta phải rời cái nhiễm trượt, ta trở về thanh tịnh, ta diễn ly, thấy bên ngoài ta sống mình, chứ thực ra đâu phải người ta tách rời, mà tại vì trượt ta không ở đó, ta thanh, ta về cảnh giới thanh, hiểu là được. Rồi mình hướng tâm gì đó, chứ giờ mình chưa đạt tới cảnh giới tâm đó, mình hướng tâm như thế đó. Có nhiều người làm được đó, lúc sống được như thế này á, quý vị biết trước ngày chết, tại vì trí tuệ rồi, ta biết trước ngày nào ta chết nữa, giờ ta tự tại ta ra đi, trước khi chết ta nhắc nhở đâu đó xong xuôi, nằm xuống cái ra đi cái rét cái về Tây Phương, ta đâu dính mắc đâu, đã ta đã diễn ly các pháp trượt rồi thì làm gì có dính mắc các pháp trượt đây nữa. Khi sống ta đã diễn ly rồi thì làm gì có dính mắc pháp trượt nữa. Không dính mắc pháp trượt đâu có lưu luyến, đâu có hận thù, đâu có quyến luyến tiếc thương gì đâu. À, có gì nên nhắm mắt cái ta bay cái lên cái rét đó có. Tại vì khi sống ta đã diễn ly trơn rồi, ta đã khối thanh rồi, đã tách rời khối trượt rồi. Chính cái tâm mình ham mến, tâm mình liên tiếc uổng tiếc này nọ đó là trượt, mà ta đã thanh từ trong tâm nên tới cái hoàn cảnh nên ta sống mình đã tách ly, ta không ham cái gì hết trơn rồi, là ta đã diễn ly trượt rồi, ta còn lại khối thanh tịnh, khối thanh tịnh về tịnh độ về đâu, phải không? À, người ta làm được đó, có người làm được đó, cư sĩ thôi có người làm được, nhiều lắm chứ không phải là ít, nhưng mà ta không khoe thôi, ta làm được, ta hiểu ta làm được, từng đẳng cấp đi lên, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đó, như vậy nói tóm lại nha. Tóm lại là mình muốn á, niệm Phật nâng cao thì trước hết phải cải hóa tư tưởng. À, trong đời sống mình thực hiện pháp là pháp quán. Quán đối trị mình, cái gì mình quán cái đó, mình tham mình quán tham. Mình sân mình quán sân để đối trị cái pháp đó. Tham mình quán cái gì, sân mình quán cái gì, quán từ bi như thế nào, tham ái quán cái gì, quán bất tịnh như thế nào. À, cái đó dùng pháp để quán, để hóa giải khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài. Cái thứ hai, giới, giữ giới với tâm thanh tịnh, giữ giới với trí tuệ để hiểu biết bản chất của giới. Như vậy quán lên bản chất, giới trên bản chất, để đi tiếp xúc hoàn cảnh bên ngoài mà không phạm về phía bên ngoài, tránh gây ô nhiễm, tránh gây mà gần bùn mà hội tanh mùi bùn, cái đó là hoa sen đấy. Rồi bây giờ á, phương pháp hành trì, tức là hành trì là riêng về cá nhân của mình, à, là hạ phủ công phu tu tập, gọi là phương pháp hành trì. Mình hành trì mới đầu thuần nhất của tâm, niệm Phật nhiều năm thuần nhất tâm, thấy tâm mình thuần chưa? Luôn luôn nào cũng nhớ Phật, luôn luôn nào niệm Phật thuần chưa? Thuần rồi lên cấp độ 2 là niệm Phật lắng tâm, lắng động tâm đừng cho phiền não khởi lên. Nên mình phải nhìn cái phiền não mình mà để quá giải. Gặp cái gì phiền não thấy biết liền, buông liền, buông liền tại nhau. Nên ta không còn sân nữa. Sân có còn nhưng mà ta buông chứ không phải không còn. Cái giai đoạn 3 mới không còn đó. Còn cái giai đoạn này nó có còn, mình phải kiểm soát, mình canh nó, canh chừng nó, gọi là phòng hộ, phòng thủ, phòng hộ. Đó, đồng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì tâm này khởi lên quá giải buông liền, không như phá giải buông liền, đánh tan liền, bể liền ra tâm đó. Nên không còn hờn ghen ích kỷ hận thụ, dâu nó chọt 10 câu nữa, má niệm Phật giai đoạn 2 nữa con, nó chọt vô như không chọt vô đánh cái bể tan liền. Vì giai đoạn 1 chọt còn nổi sân lên máu chở bệnh viện nghe con, bây giờ tới giai đoạn 2 rồi, ta nâng cấp và niệm Phật nâng cao rồi ta quá giải phiền não rồi, đừng chọt, không chọt vô người ta đánh tan ra chân à. Bây giờ tới giai đoạn 3, sống với chân tâm Phật tánh, có chọt gì chọt vô hư không mà con ơi, tâm là tâm không rồi, có chọt chọt hư không mà không có khởi lên gì đâu buông, không? Nên tâm mình lắng lặng hoàn toàn, tịch tịnh hoàn toàn, diễn ly nguyên cái khối thanh, nên nó phải xa rời khối trược, nên nó diễn ly là chỗ đó đó. Nó cái khối thanh nên nó xa rời khối trược, nên nó diễn ly tất cả nơi trược khí của hồng trần. Trược khí hồng trần gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến là trong tâm nè, rồi bên ngoài các cái thói hư tật xấu, những cái mà ghiền đó, thuốc rồi rượu rồi cà phê rồi xì ke rồi ma tí rồi karaoke rồi các cái số đề bài bạc đó, là các pháp trược của thế gian. Ông đang cái khối thanh nên ta xa rời đó, tự nhiên ta bỏ à, tại vì ta thanh, bản chất ta thanh nên ta không có vô vòng trong trược. Trừ trường hợp họ vô trược khi nào? Khi độ người ta họ mới vô. Đừng muốn độ ông đánh bài, họ đánh bài, nhưng mà không phải là họ trượt đâu, mà họ đang thanh đó, khối thanh thảy vô trượt để quá giải cái ông trượt là hành hạnh Bồ Tát. Trừ cái đó ra thôi, còn mình không hành hạnh Bồ Tát thì ta diễn liên ta về ẩn danh nơi Tùng Lâm Sơn Cốc ta tu. Cái gì tức là khối thanh đó, ta củng cố khối thanh mình lại để xa rời khối trượt đi, và dần dần chứ người ta thanh ta không lẫn được trong trượt. Sống với chân tâm Phật tánh, tự tánh Di Đà, không buồn không giận không quán trách, tâm không không à. Gì? Trời đẹp dữ lắm. Nhìn cuộc đời đẹp, ta rất yêu quý cuộc sống, ta rất quý trọng cuộc sống, rất yêu thương cuộc sống. Yêu thương thì yêu thương, nhưng muốn ra đi lúc nào ta ra đi tự tại. Thấy cuộc sống rất đẹp quý vị, lúc đó ta nhìn cuộc sống đẹp lắm, muôn màu muôn sắc. Thấy cái xe chạy, hòn đá lăn, giọt nước rơi, mây bay, gió cuốn, ta nhìn cảnh trời thiên nhiên sắc đẹp, nhưng trong lòng diễn ly tất cả pháp. Diễn ly mà không diễn ly tại nó là mình là nó. Hình dung thôi, phải hiểu thôi. Tại mình nói niệm Phật nâng cao, mình phải nói nâng cao chứ, phải không? Chứ nâng cao mình nói thấp quá sao được. Do đó mình nâng cao, có tư tưởng mình lên là chỗ đó. Vậy là kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc cho toàn thể quý vị đạo tràng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.